Chương 56, xạ bạ cụ huyết mạch người thừa kế. Gã ạ dạ hai tay hoàn ngực, ngạch thủ mắt nhìn xuống ngồi chồm hổm quỳ dưới đất ấy đã dạ, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được từ trở thành cạ dẹt sau đó trải qua thời gian hơn 2 năm lắng đọng hắn giờ phút này, đã không còn là đã từng cái kia chỉ biết giết chóc gì nụ gì kỳ mà là trở thành một cái tâm hệ làng cắt chịu vì làng trả giá hết thể cạ dẹt, đương nhiên trong đó không phải bài trừ những cái này xa ẩn cao tầng đối với hắn tẩy não mặt khác. Ngoại trừ tâm linh thành thục thăng hoa ở ngoài hắn bề ngoài cũng đã xảy ra không nhỏ cải biến, thân cao yếu so với 2 năm trước cao không ít không quá mức phát cùng lông mi vẫn không có trưởng đứng lên tăng lượng đầu chọc mượn ánh trăng. Lúc này nhìn qua giống như là một chiếc làm đẹp trong đêm đen ngọn đèn sáng cực kỳ dễ thấy hoắc nhanh như vậy liền bị phát hiện sao nhìn trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện quang đầu nam, ấy đã dạ trong lòng cũng không kinh hoàng chút nào. Cùng lần trước ở sóng quốc gặp phải cái tên kia so với. Cái này quang đầu nam tuy là nhìn qua khí chàng rất đủ thân 31 thể bốn phía còn có quỷ dị phù sa vờn quanh nhưng không có lần trước ở sóng quốc gặp phải cái tên kia mang đến cho hắn một cảm giác cường liệt xa xa xa gà ạ dạ sau lưng hồ lô đã bắt đầu từ từ để lại sắc lẹm. Tuy là nhìn qua thờ ơ nhưng người quen biết hắn đều biết. Đó là hắn gần phát động công kích dấu hiệu có lẽ là cảm ứng được gà ạ dạ trên người chuyển tới sát ý ấy đã dạ lặng lẽ vươn tay muốn chuẩn bị đem cất dư trong túi eo cho nổ đất sét trước lấy ra. Để phòng bất cứ tình huống nào nhưng mà không đợi hắn động thủ. Những cái này vờn quanh ở gà ạ dạ thân thể bốn phía sắc lẹm đột nhiên bạo khởi lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng hắn bao bắn tới siêu không kịp sử dụng cho nổ đất sét. Ấy đã dạ chỉ có thể hai chân đạp một cái, trực tiếp bay lên trời ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được sắc lẹm công kích tốc độ còn rất nhanh nha. Ân ấy đã dạ lại lần nữa đạp đất sét phi điểu. Ở trên không trung cao tường đứng lên bất quá gà ạ dạ sắc lẹm nhưng vẫn như phụ cốt chi thư một dạng theo. Sát phía sau hắn một chim một hạt cắt bắt đầu ở làng cắt bên trên không tựa nở dê lẫn nhau truy đuổi tốc độ nhanh đến mức cực hạn ở giữa không trung giác trục một hồi phía sau vì bỏ qua theo sát tới sắc lẹm ấy đạ dạ trong lòng hơi động nhất thời thúc dục dưới chân đất sét phi điều hướng làng cắt trong khu nhà bay đi hắn nhớ mượn phía dưới khu nhà vì chướng ngại vật bỏ rơi những cái này sắc lẹm bất quá đáng tiếc mặc cho hắn như vậy làm sao trong thôn trong khu nhà rất nhanh xuyên toa sau lưng sắc. Lẹm như trước theo sát phía sau hắn không chỉ có tốc độ thật nhanh hơn nữa ở trình độ linh hoạt bên trên. Dĩ nhiên chút nào không thua hắn dùng ý thức thao túng đất sét phi điều tốc độ nhanh, sự linh hoạt cao, như vậy, công kích khoảng cách lại sẽ có bao nhiêu đầu chứng kiến mình tại sao cũng thoát không nổi những cái này sắc lẹm, ấy đã dạ chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Một giây kế tiếp hắn trực tiếp thúc giục đất sét phi điều, triển khai tốc độ cao nhất, hướng trên cao thẳng bay đi tới siêu xa xa xa phi điều phóng lên cao sắc lẹm theo sát phía sau. Dưới ánh trăng che đậy dưới. Dường như hai quả hỏa tiễn ở lên trời lãng nguyệt nhìn nổi phương hết thể ngoạn gia đều sợ ngây người chuyện gì xảy ra tình huống, làng cắt bầu trời tại sao phải có một con chim lớn đang bay không đúng, các ngươi mau nhìn, những cái này sắc lẹm, không phải cả dẹt chiêu số sao các ngươi nhìn kỹ, đầu kia bạch sắc chim chóc trên lưng đứng một cái ảnh cập bột, cái kia ảnh cập bột đang cùng cả dẹt đại nhân chiến đấu ta đi, cái này ảnh cập bột nên không phải là hệ. Thông nói ạ cắt sủ kỷ thành viên A đúng vậy. Hệ thống nói ạ cả sủ kỳ mục tiêu là ỷ chi bị gì nụ gì kỳ, cả dẹt đại nhân không phải là ỷ chi bị gì nụ gì kỳ sao ngoại tào, hai người này đây là muốn tới không chiến sao cả dẹt đại nhân sắc lẹm tốc độ thật nhanh, loại này có thể tự do làm khống xa lịch bí thuật quá châu bỏ lã nguyệt lâu bên trong không phải cũng có một người sẽ xả bạ cụ bí thuật sao bất quá hắn xả bạ cụ bí thuật cùng cả dẹt đại nhân so với, hoàn toàn không cùng một cấp bậc A người không phải. Là nói nhảm sao một cái chỉ là đặc biệt thượng nhẫn, một cái nhưng là ảnh cấp. Quang nhẫn giai còn kém nhiều cái cấp bậc, có thể so sánh sao chiến đấu ở cấp bậc này nhưng là rất hiếm thấy, chúng ta nên nhìn kỹ đám người nghị luận ầm ĩ mà đổi thành một bên. Từ nhất tuyến thiên nhập khẩu chạy tới hoa nguyệt lâu đám người thì là dồn dập nhíu chặt chân mày bọn họ bản 367 tới chả muốn tới đây hiệp trợ cả dẹt cùng những cái này làng cắt tổng cộng vây giết cái kia ạ cắt sủ kỳ ảnh cập buộc có thể kết quả lại chứng kiến gà ạ dạ dĩ nhiên cùng ấy đạ dạ ở giữa không trung nộp lên tay hơn nữa tốc độ còn nhanh đến mức cực hạn điều này làm cho bọn họ có loại không đường ra tay cảm giác la xa, ngươi xả bạ cụ bí thuật có thể hiệp trợ cả dẹt đại nhân sao hoa nguyệt. Lâu quay đầu nhìn về phía sau một người trong đó nói rằng muốn tham gia không chiến, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là đồng dạng áp dụng tầm cực xa duy trì liên tục công kích thủ đoạn mà tại bọn họ Lã Nguyệt lâu bên trong, liền có một người như thế đó chính là xạ bạ cụ huyết mạch người thừa kế. La Sa người này sơ kỳ coi như là huyết kế trên bảng danh sách danh nhân thậm chí một lần cùng Viên Thanh có không sai biệt lắm danh khí bất quá ngại vì hết sạch sức lực cuối cùng chỉ có thể bị Viên Thanh vầng sáng nói bao phủ đã không sai biệt lắm bị. Người quên mất ta thử xem A La Sa từ trong đội ngũ đứng dậy. Sau đó hai tay chợt vỗ vào trên mặt đất. Xa xa xa trong sát na một cỗ to lớn xạ bạ cụ nhất thời phóng lên cao, hướng ấy đạ dạ dưới chân đất sét phi điểu bạo bắn tới.